Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1127, để cho bọn họ tới. Chương 1125, để cho bọn họ tới Thiên Âm Tông. Bách Hoa Hồ, một đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng tới gần, sau đó rơi vào đình trước. Nàng ánh mắt cung kính, cúi đầu không dám nhìn thẳng trong đình thân ảnh. Kia thân ảnh đỏ trắng bất quá ngồi ngay ngắn trước bàn, liền cho nàng lớn lao áp lực. Mọi cử động mang theo làm cho người nhìn không thấu khí tức. Gần nhất càng là như vậy. Gặp qua trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính mở miệng, thuận thế nói rõ ý đồ đến. Đông bộ có tin tức truyền về. Tin tức tốt. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà trong tay xuống nhìn về phía Bạch Chỉ. Cái này nhìn một cái, như là mênh mông thủy triều ép đến. Vâng, Bạch Chỉ nhẹ nhàng thở ra. Lần này nếu là tin tức xấu, không thông báo như thế nào? May mắn, hải ngoại những người kia không để cho nàng thất vọng. Nói, Hồng Vũ Diệp nói khẽ. Hoàng Hải Châu đạt được, ngay tại trở về trên đường. Bạch Chỉ nói thẳng ra lần này chủ yếu tin tức. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đôi mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Lấy được, nàng hỏi. Vâng, tình huống cụ thể không có hỏi thăm. Hiện tại ngay tại trên đường trở về. Thuộc hạ vốn định trước tiên đi đón, nhưng lo lắng động tác quá lớn ngược lại bị người để mắt tới. Tạm thời không dám vọng động. Tin tức này thuộc về giữ bí mật, nhưng là cũng dễ dàng bị người nhìn trộm. Biện pháp duy nhất chính là làm vài việc gì đó dẫn đi những người này lực chú ý. Bạch Chỉ châm trước hạ nói, gần nhất bởi vì bình chướng tinh thần sự tình, Đại Thiên Thần Tông nhất định phải đối địch với chúng ta. Thuộc hạ suy tư hồi lâu, phối hợp cuối cùng không phải biện pháp. Bọn hắn dễ dàng được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên muốn tới phù lục phá vỡ bình chướng tinh thần. Muốn dùng cái này làm giao dịch thẻ đánh bạc. Trừ phi đối phương muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách, bằng không thì có nhất định khả năng hòa hoãn. Mà bây giờ, chúng ta vừa vặn cần một cái động thủ lấy cớ, về sau đem mặt khác mạch chủ phái đi ra, tên là đuổi bắt người của Đại Thiên Thần Tông. Thật là phái người tiếp trở về người. Chỉ là như vậy xuống dưới khả năng cùng Đại Thiên Thần Tông xuất hiện diện tích lớn xung đột. Đến tiếp sau muốn vì này bôn ba hồi lâu. Có chút quyết định Bạch Chỉ không dám hạ. Ấn lý thuyết không có làm như vậy tất yếu. Nhưng trưởng giáo rõ ràng cực kỳ quan tâm đồ vật lần này. Nếu như tùy ý đối phương dạng này trở về, ai cũng không biết sẽ hay không xuất hiện ngoài ý muốn. Địch nhân của Thiên Âm Tông nhiều lắm. Một khi bị phát giác cái gì, tất nhiên sẽ làm to chuyện. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là hấp dẫn ánh mắt, ám độ trần thương. Đại giới là cùng Đại Thiên Thần Tông triệt để trở mặt. Trước đó chỉ là Phong Hoa Đạo Nhân cùng Hồ Nguyệt Tiên. Bình chướng tinh thần mặc dù vấn đề lớn, mà dù sao chỉ là phù lục vấn đề, không phải là không có chừa chỗ thương lượng. Hiện tại lại là bình chướng tinh thần, lại là diện tích lớn truy sát, liền không thể thiện. Nhưng bây giờ lại nghĩ tìm những người khác, cơ bản không có khả năng. Không có thích hợp đối thủ, tùy tiện xách một cái ra, không phải giấu đầu lòi đuôi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua phía trước người, nói khẽ, đi làm đi. Kia Đại Thiên Thần Tông, Bạch Chỉ hỏi, để cho bọn họ tới. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Nghe vậy, Bạch Chỉ mừng rỡ trong lòng. Nàng chưa hề hoài nghi tới trưởng giáo. Đúng rồi, Nam Bộ gần nhất có một ít hiện tượng kỳ quái. Một chút phủ bụi đã lâu đồ vật một mực xuất hiện. Bạch Chỉ có chút khó hiểu. Không cần suy nghĩ nhiều. Nam Bộ cũng muốn loạn. Hồng Vũ Diệp nhắc nhở. Bạch Chỉ thoáng có chút kinh ngạc. Bắc Bộ loạn, Nam Bộ cũng muốn loạn sao? Không có suy nghĩ nhiều. Trước tiên đem trước mắt việc làm lại nói. Về sau Bạch Chỉ rời đi Bách Hoa Hồ, nàng trước tiên triệu tập cái khác mạch chủ, tuyên bố đến tiếp sau kế hoạch, có thể trực tiếp cùng Đại Thiên Thần Tông trở mặt, khiến người khác có chút lo lắng. Bạch trưởng lão, như thế trở mặt Đại Thiên Thần Tông, có thể hay không gây nên Đại Thiên Thần Tông đả kích? Bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, hẳn là rất khó tới là địch. Khổ Ngọ Thường nhẹ nói. Những người khác cũng là như thế lo lắng. Bạch Chỉ nhìn qua tất cả mọi người. Cao Thâm khó lường nói. Để cho bọn họ tới, hải ngoại. Trời quang mây tạnh, gió biển chậm chậm. Giang Hạo cất bước đi trên mặt biển. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy một đạo thần hồn ở trên không phi hành. Đằng sau đi theo một đám người của Đại Thiên Thần Tông. Gặp đây, hắn có chút cảm khái. Hiền đệ ngươi rất có thể chạy. Đối thoại cũng không phải là bầu trời vị kia, mà là bên người thánh chủ. Bởi vì cùng thánh chủ kết làm huynh đệ là Lý Khải. Giang Hạo cũng chỉ có thể coi hắn là Lý Khải. Đối với cái này thánh chủ cũng không thèm để ý. Danh tự với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vậy ngươi không đi lên giúp một chút? Thánh chủ hỏi. Hiền đệ như vậy cao minh, vi huynh đi lên không phải thêm phiền. Giang Hạo cười ha ha nói. Thánh chủ nhìn qua Giang Hạo cười nói. Nếu biết ta cao minh, ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta đâu? Đại đạo hai bên, chúng ta đều đi một bên. Về sau không can thiệp chuyện của nhau. Hiền đệ lời ấy sai rồi. Giang Hạo mở ra quạt xếp nói. Huynh đệ ở giữa mâu thuẫn lại lớn. Đó cũng là huynh đệ. Há có thể mỗi người đi một ngả. Thánh chủ trong lòng cười lạnh. Cường đạo logic. Đại Thiên Thần Tông loạn. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại xem ra tông môn là có thể an ổn một đoạn thời gian. Sau khi trở về, y nguyên có thể trải qua bình thường thời gian. Cái khác liền chờ về sau lại nói. Cũng không biết Hồ Nguyệt Tiên bọn người sẽ như thế nào lựa chọn. Đối với cái này, Giang Hạo không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Có thể làm đều làm. Cuối cùng sẽ như thế nào liền như thế nào đi. Lại đi hai ngày, Giang Hạo thấy được một tòa núi lớn. Ấn ký ngay tại trong núi lớn. Chỉ một cái liếc mắt, hắn nhíu mày. Vô danh bí tịch tìm hiểu mấy chục năm. Hắn đối với linh khí, đại thế đều có nhất định lý giải. Ngọn núi này có long khí. Hắc Long, thánh chủ mở miệng nói. Nơi này có Hắc Long khí tức. Hắc Long, Giang Hạo thoáng có chút hiếu kỳ. Thiên linh tộc cùng thiên thánh tộc đều thuộc về thiên quyến chủng tộc. Hai phe lẫn nhau sẽ có ma sát. Mà chân long nhất tộc cùng Hắc Long nhất tộc cũng cùng loại. Bọn hắn đều là long tộc, cho nên nhất định có tranh đoạt. Loại này tranh đoạt cao hơn nhiều thiên linh tộc cùng thiên thánh tộc. Chúng ta thời đại kia, Hắc Long bại bởi chân long nhất tộc. Thánh chủ nói, bọn hắn tại sao muốn đánh? Giang Hạo tò mò hỏi, thiên thánh tộc cùng thiên linh tộc là lý niệm không hợp. Một cái cảm thấy mình đã cao cao tại thượng không cần thiết làm cái gì. Một cái khác cảm thấy ti tiện chủng tộc chỉ có thể cúi đầu hoặc là biến mất. Cũng liền đánh nhau. Nào có nhiều như vậy lý do. Thánh chủ suy nghĩ một chút nói. Khả năng tranh đoạt ai mới là chân chính long tộc đi. Giang Hạo thổn thức. Liền vì cái này sao? Chủng tộc cùng người xác thực khác biệt rất lớn. Kỳ thật còn có một loại khả năng. Thánh chủ nhớ ra cái gì đó nói. Hắc Long thích thôn phệ long mạch. Nhờ vào đó trưởng thành. Vấn đề này liền lớn. Giang Hạo trong lòng ngoài ý muốn. Bất quá không có suy nghĩ nhiều. Nơi này đã có long tộc. Hơn nữa còn là rất xa xưa thời đại rồng. Cái kia hẳn là sẽ biết được Thương Uyên Long Châu. Không nghĩ tới người kia đào quáng sẽ còn đào được long tộc. Thật sự là cơ duyên thâm hậu. Vào xem một chút đi. Giang Hạo cười nói. Thánh chủ chỉ có thể đuổi theo. Lúc này Tà Đạo Minh một đoàn người đã tiến vào mấy cái cửa ải. Chính hướng chỗ sâu mà đi. Càng là hướng bên trong. Long khí càng dày đặc. Nơi này khả năng có truyền thừa. Mà lại như thế nồng đậm long khí. Khả năng giúp đỡ Tả sư huynh hoàn thiện bản thân. Thoát ly tử kiếp. Một vị tiên tử vừa cười vừa nói. Tà Đạo Minh cũng là như vậy nghĩ. Bọn hắn tìm chân long tương quan đồ vật tìm hồi lâu. Từ đông bộ tìm tới hải ngoại, hiện nay rốt cuộc tìm được, thuận lợi, liền có thể nhảy ra mệnh số gông xiềng. Lúc này bọn hắn ngừng lại, đi tới một chỗ đen nhánh trước cổng chính. Phía trên khắc họa lấy một đạo chân long thân ảnh. Đây chính là sau cùng đại môn. Tả Đạo Minh nói, hết chương.